Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1035, khả năng chuyển biến tốt. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Tử Đào đem trong mật thất đồ vật đều đưa ra ngoài. Hắn đi ra mật thất, đem trên đất bày đặt những người đồ sứ đều đánh giá một phen. Đều không ngoại lệ, đều là cao phẳng hàng nhái. Hơn nữa mỗi một kiện đồ sứ đều là đối với chiếu viện bảo tàng quý trọng văn vật phỏng chế. Phỏng chế người trình độ rất cao. Hơn nữa xuất sắc công nghệ. Đủ để lấy giả đánh cháo. Chỉ có điều, cùng lúc trước ở tam quan nơi đó được cái này cao phẳng đồ sứ như thế. Những này đồ sứ ra lò thời gian cũng không bao lâu. Xem ra còn mang cơn giận. Tống phu nhân, kính xin ngươi thành thật khai báo. Những này cao phẳng sứ là từ đâu tới đây? Mạnh Tử Đào nhìn về phía bên cạnh nữ tử nói rằng. Việc này ta thật không biết a. Nữ tử trên mặt còn mang theo thần sắc kinh khủng. Nhưng cũng không có nói ra Mạnh Tử Đào bọn họ kết quả mong muốn. Người liền cái này mật thất vị trí đều biết. Gặp không biết những này cao phẳng sứ là từ đâu tới đây. Lữ Ích Thanh ra vẻ mặt đen. Cao giọng khiển trách. Cái này mật thất ở kiến tạo thời điểm ta liền biết rồi. Nhưng đồ vật bên trong ta xưa nay có điều hỏi. Hơn nữa ta bình thường cũng không tiến vào nơi này. Chồng ta càng sẽ không chủ động nói với ta bên trong đồ vật lai lịch. Nữ tử một mặt oan uổng mà. Nói rằng, Lữ Ích Thanh cảm thấy nàng ngoan cố không thay đổi. Trong lòng có chút nổi giận. Ngươi có quyền giữ yên lặng. Nhưng lời ngươi nói mỗi một câu nói. Đều sẽ làm bảng tường trình ghi lại trong danh sách. Ngươi nên vì lời của ngươi nói phụ pháp luật trách nhiệm. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Có điều, nữ tử vẫn là biểu thị không biết đồ sứ lai lịch. Mạnh Tử Đào biết hiện tại hỏi không ra đến rồi. Liền khiến người ta đem nàng mang đi đồn cảnh sát. Sau khi, Mạnh Tử Đào bắt đầu kiểm tra trong hộp gấm đồ vật. Mở ra hai cái phát hiện. Trong hộp gấm đồ cổ đều là chính phẩm, hơn nữa giá trị khá là quý trọng, là hiếm thấy tinh phẩm tác phẩm. Cuối cùng là một cái thư họa hộp gấm, Mạnh Tử Đào đem nó mở ra, bên trong là một bức họa, xem ra đã nhiều năm rồi dáng vẻ. Mạnh Tử Đào mang theo găng tay, đem bức tranh bỏ lên trên bàn, cũng cẩn thận triển khai, liền thấy một bức tranh sơn thủy xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Mạnh Tử Đào nhìn thấy bức tranh nội dung cùng lời bạt sau. Giật nảy cả mình, thứ này lại có thể là Vân Định Tùng bị ăn trộm cái kia bức Quách Hy Khê Sơn Lữ Nhân đồ. Này tấm đồ lúc trước không phải nói đã chuyển lưu đến Hương Sơn sao? Làm sao gặp xuất hiện ở đây? Vẫn là nói, đây là một bức làm giả. Bằng quan sát, Mạnh Tử Đào cho rằng đây không phải hàng nhái. Dị năng đưa ra kết quả cũng là như thế. Như vậy trừ phi Vân Định Tùng ném chính là một bức hàng nhái. Không phải vậy bức họa này nên chính là cái kia bức mất trộm tác phẩm. Kiểm tra tất cả mọi thứ sau khi Mạnh Tử Đào mọi người càng làm toàn bộ nhà đều tra xét một lần. Lập tức thu thập đồ đạc. Có những người cao phẳng đồ sứ làm chứng. Tống Chi Vi tuy rằng còn muốn ngụy biện. Nhưng ngoại trừ vật chứng. Còn có đài truyền hình người mập mạp kia chủ nhiệm bằng chứng. Tống Chi Vi triệt để bại rơi xuống trận đến, đàng hoàng mà đem hắn biết đến sự tình đều bàn giao. Có điều biết được sự thực sau khi, đại gia trái lại tiến vào ngõ cụt, bởi vì Tống Chi Vi trên tay cao phẳng đồ sứ, đều là do Lão Hồ cung cấp. Nhưng mà, cùng Lão Hồ có tiếp xúc tất cả mọi người, cũng không biết trong tay hắn còn có như vậy tài nguyên. Cho tới Tống Chi Vi lại phát triển ló cao. Đều là do chính hắn quyết định, bao quát hợp tác với tam quan, sử dụng tiết mục TV đóng gói chờ chút, đều là chính hắn quyết sách. Hắn cũng chính bởi vì không liên lạc được Lão Hồ, chỉ lo gặp sự cố, lúc này mới muốn đem đồ trên tay đều ra đi. Cho nên nói, bây giờ đối với Mạnh Tử Đào mọi người tới nói, không thể nghi ngờ rơi vào ngõ cụt, điều tra có chút không đáng kể. Nguyên bản Mạnh Tử Đào cho rằng có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem chế xứ người nắm lên đến, không nghĩ tới lại là biến đổi bất ngờ, ngẫm lại thật là phiền muộn. Mặt khác liên quan với bức họa kia, theo Tống Chi Vi bàn giao, Họa là hắn quãng thời gian trước đi Hồng Kông thời điểm được. Vốn là hắn muốn đưa cho một vị đại lão. Không nghĩ tới vị kia đại lão bị tra. Vì lẽ đó họa vẫn không có bị đưa đi. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cơ bản có thể khẳng định. Tra được họa nên chính là Vân Định Tùng ném cái kia một bước. Buổi trưa, Mạnh Tử Đào mang theo Lữ Ích Thanh tìm quán cơm ăn cơm. Thấy Mạnh Tử Đào không mấy vui vẻ. Lữ Ích Thanh liền mỉm cười nói. Việc này ta cảm thấy ngài cũng đừng lo lắng. Có câu nói tốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng. Sự tình luôn có cháy nhà ra mặt chuột một ngày kia. Nói thì nói như thế. Nhưng chuyện như vậy nghi sớm không nên chậm trễ. Không phải vậy lại có một ít nhà sưu tập muốn bởi vậy chịu đến tổn thất thật lớn. Mạnh Tử Đào lắc, đầu thở dài. Lập tức hắn rồi hướng Lữ Ích Thanh cười cợt. Ta cũng biết sự tình không vội vàng được. Chỉ là trong lòng không nhịn được có chút lo lắng. Quên đi, không đề cập tới việc này. Chúng ta ăn cơm trước. Mạnh Tử Đào trong lòng tố chất rất tốt. Một lát sau, hắn liền không nữa xoắn suýt việc này. Cùng Lữ Ích Thanh vừa ăn vừa nói chuyện. Ngươi, cẩn thận. Mạnh Tử Đào vừa nói rồi một chữ. Bên cạnh cách đó không xa đột nhiên có người cãi nhau. Ngay lập tức liền có đồ vật hướng Lữ Ích Thanh trên đầu bay tới. Cũng còn tốt hắn tay mắt lanh lẹ. Vội vã đem Lữ Ích Thanh đầu hướng phía dưới nhấn một cái. Đồ vật xuyên qua Lữ Ích Thanh đầu. Đánh đến đối diện trên bệ cửa sổ. Oành, một hồi chia năm xẻ bảy. Lữ Ích Thanh vào lúc này mới phản ứng được. Nhìn thấy cách đó không xa vỡ vụn mảnh sứ. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nhờ có Mạnh Tử Đào. Nếu như bị đồ chơi này đập trúng. Không thể thiếu vỡ đầu chảy máu đi. Kết quả là, Lữ Ích Thanh nổi giận. Hướng về cách đó không xa ngượng ngùng hai người. Mắng to lên. Các ngươi con mẹ nó là xảy ra chuyện gì? Nơi này là nơi công cộng. Không phải các ngươi tư nhân lãnh địa. Vừa nãy vứt đồ vật chính là cái ăn mặc khéo léo người trung niên. Hắn một mặt áy náy nói. Huynh đệ thật xin lỗi. Ta vừa nãy vừa lúc ở nổi nóng. Không nghĩ tới hậu quả. Ta xin lỗi ngươi. Cũng đồng ý bồi thường tinh thần của ngươi tổn thất. Các ngươi tờ khai toán ở trên đầu ta. Thấy đối phương khách khí như vậy, Lữ Ích Thanh trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng dám với mình cũng không có tổn thất gì. Hắn chỉ là lại nói thầm hai câu. Vào lúc này, vừa mới cái kia nói chuyện người trung niên chú ý tới ngồi ở Lữ Ích Thanh đối diện Mạnh Tử Đào. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xin hỏi bên kia chính là Mạnh Tử Đào Mạnh lão sư sao? Mạnh Tử Đào biểu thị đúng thế. Người trung niên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vã chạy đến Mạnh Tử Đào trước mặt chào hỏi. Sau khi làm tự giới thiệu mình, gồm vừa nãy tranh chấp tình huống đơn giản giải thích một hồi. Người trung niên tên là Vệ Phong, một vị khác là hắn tàng hữu Chu Tương Vũ. Ngày hôm qua bọn họ thay đổi một cái giá trị gần gũi đồ cất giữ. Vệ Phong lấy ra chính là một cái ngọc tôn. Chu Tương Vũ lấy ra chính là một cái vạn lịch năm màu đồ sứ. Ngày hôm qua bởi vì Vệ Phong đột nhiên có việc gấp. Đồ sứ không có nhìn kỹ. Hãy đi về trước. Bởi vì lúc trước hai người cũng từng có giao lưu. Vệ Phong cảm thấy khá là yên tâm. Không nghĩ tới chờ hắn đem sự tình xong xuôi. Thưởng thức vừa đổi đến đồ sứ lúc. Càng xem càng cảm thấy không đúng. Cho rằng đồ vật là một món hàng nhái. Liền. Vệ Phong ngày hôm nay càng làm Chu Tương Vũ hẹn đi ra. Muốn giải quyết chuyện này. Chu Tương Vũ đương nhiên không chịu. Hắn cho rằng đồ vật không có vấn đề. Liền nói. Hai người liền tranh lên. Kết quả Vệ Phong một kích động. Liền đem trong tay cái này đồ sứ ném ra ngoài. Biết được sự tình ngọn nguồn. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Coi như phát hiện là hàng nhái cũng không muốn kích động như thế. Đánh đồ tồi vẫn tính. Nếu như đập hư người vậy thì phiền phức lớn rồi. Vệ Phong ý tứ rất đơn giản. Chính là để Mạnh Tử Đào cho bọn họ phân xử. Chu Tương Vũ cũng đồng ý. Đã chia năm xẻ bảy đồ sứ rất tốt giám định. Chỉ ít nước men gốm phương diện. Vừa xem hiểu ngay. Vì lẽ đó coi như không cần Mạnh Tử Đào cho bọn họ phân xử. Bọn họ cũng có thể biết cái này đồ sứ vấn đề. Nhưng mà. Mạnh Tử Đào cầm lấy một khối mảnh sứ sau, bỗng nhiên phát hiện, cái này đồ sứ lại là loại kia vừa phát hiện cao phẳng. Khẳng định xuất từ cùng một người bàn tay. Liền, Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi, Chu tiên sinh, không biết ngươi thuận tiện hay không nói một chút cái này đồ sứ lai lịch. Bởi vì đả nhãn, Chu Tương Vũ rất khó chịu. Đối với người bán cũng là ghét cay ghét đắng. Cái này đồ sứ là ta ở Sơn Thành một nhà gọi cổ phong trai cửa hàng đồ cổ mua. Nói đến đây, Chu Tương Vũ liền quay về Vệ Phong trợn mắt nhìn. Ngươi cảm thấy đồ vật có vấn đề cũng coi như. Tại sao muốn đem nó bị đập phá? Hiện tại ta coi như đi tìm chủ quán tính sổ cũng không được. Ai kêu ngươi vẫn không thừa nhận. Nếu không, ta cũng không đến nỗi như thế kích động. Vệ Phong cũng biết việc này chính mình có chút đuối lý. Ngữ khí có chút nhược. Chu Tương Vũ cả giận nói. Ngươi nếu như có thể vạch ra một cái chứng cớ xác thực đi ra. Ta làm sao không đem đồ vật trả lại ngươi. Ngươi đến được, trực tiếp đem đồ vật bị đập phá. Việc này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Mạnh Tử Đào nghe đến đó, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Không nghĩ tới bóng liễu hoa tươi một thôn làng, vừa gián đoạn manh mối, lại nối liền. Vệ Phong trầm mặc chốc lát, nói, vậy cũng tốt, ta cái này nhà Nguyên Ngọc Tôn có thể tiện nghi một điểm bán cho ngươi. Chu Tương Vũ lạnh rên một tiếng, bây giờ nói vấn đề của ngươi. Ngươi nói ngươi Ngọc Tôn là nhà Nguyên, nhưng sau khi trở về ta cũng phát hiện căn bản không phải. Chỉ là cân nhắc đến nhận việc không nhiều lắm, liền không cùng ngươi tính toán. Ngươi đến tốt, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Vệ Phong liền ngắt lời hắn. Này, ngươi người này có ý gì a? Coi như đối với ta bất mãn, ngươi cũng không thể nói hưu nói vượn a. Ta nói hưu nói vượn. Chu Tương Vũ tức điên mà cười. Vậy hãy để cho Mạnh lão sư đến phân xử thử. Nói, hắn đem ngọc khí lấy ra. Khách khí xin mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ lời bình. Tôn là một cái cổ đại thịnh đồ uống rượu cụ. Phía dưới có bao nhiêu vòng đủ. Trên có điêu khắc, trung gian có thể châm lửa đối với khí bên trong rượu đun nóng. Nói như vậy, Thương Chu cùng nhà Hán lấy đồng thau cùng tất đồ gỗ nhất là nhiều thấy. Chất ngọc đối lập hiếm thấy, thỉnh thoảng thấy với quý tộc phủ đệ, là thân phận và địa vị tượng trưng, công nghệ trình độ rất cao, có rất cao văn vật, nghệ thuật giá trị. Mạnh Tử Đào quan sát phát hiện, cái này Ngọc Tôn cùng Viện Bảo tàng Cố Cung tàng một cái Hán Ngọc Quỳ Phượng Văn Tôn tương đối. Tương tự, không giống chính là này kiện tôn thân không phải trực đồng hình, mà là thùy phúc hình. Không phải ba đề hình đủ mà vì là tròn đủ. Nhưng hoa văn trên, này khí phẳng Hán Tôn đều lấy cấu kết cốc văn cùng Quỳ Phượng văn trang sức. Xác thực không phải nhà Nguyên tác phẩm. Mạnh Tử Đào giải thích, cấu kết cốc văn vì là tần Hán thời kỳ ngọc khí trên thông thường hoa văn. Thông thường mãn sức chủ thể, làm cho người ta cảm thấy tỉ mỉ phiền phức cảm giác. Bản khí tạo hình hoa văn ở giả cổ cơ sở trên lại có sáng chế tân. Hẳn là đầu đời nhà Minh nghệ thuật phong cách, có điều nó bề ngoài phác chiết trang nhã, công nghệ tinh xảo, cũng là một cái rất có thu gom cùng thưởng ngoạn giá trị tác phẩm nghệ thuật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.